Tận thế nhạc viên, chương 1889, kiểm tra sức khỏe phần ăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thay thế bên ngoài cơ thể vi sinh vật quần lạc phương thức. Liền cùng trừ độc chương trình đồng dạng đơn giản thô bạo. Theo bốn phương tám hướng cấp tốc phun ra vô số mạnh mẽ dòng nước. Cấp tan mất ý thức lực lâm tam tửu đánh đung đưa. Làn da đau nhức, đừng nói nhắm mắt. Nàng liền hô hấp đều sẽ hút vào một xoang mũi nước. Quả thực như là bão tố bên trong hải yến. Thậm chí liền, vì cái gì muốn thay thế vi sinh vật? Cái này vấn đề, đều bị đánh ra đầu óc. Đợi nàng thật vất vả chịu qua 10 phút đồng hồ. Liền được đưa vào một cái vòng tròn bên trong. Nàng trước kia tại TV bên trên gặp qua nhà máy dây chuyền sản xuất hình ảnh. Máy móc hướng xuống đè ép. Đồ uống thân bình thượng liền bộ hảo một cái bình nhựa bộ. Lâm Tam Tửu hiện tại chính là cái kia đồ uống bình. Chờ vòng tròn một lần nữa để trở về phía trên lúc, nàng trên người liền có thêm một cái áo bào xám tử. Nói là áo khoác, kỳ thật chính là hai khối thô cứng rắn vải vóc trước sau một khe hở. Lại mở ra chui đầu, chui cánh tay động. Cũng may buông lỏng to béo, cũng không ảnh hưởng hoạt động. Tốt xấu ngươi lại là cái người văn minh sao? Ý lão sư nói, nếu không ngươi thử xem theo tấm thẻ kho bên trong cầm quần áo. Này nhà máy giống như không có người tại, đều là toàn tự động hóa. Được rồi, Lâm Tam Tửu nghĩ nghĩ, còn là làm thôi, để phòng vạn nhất, ta vẫn là đến tận lực không đáng chú ý mới được. Này một nhà máy, lại tựa hồ như dính líu mấy kiện chuyện. Phồn giáp thành bên trong người bình thường hướng đi, ảnh từ điện đường mục đích, cùng lão thái bà quan hệ, thậm chí còn có thông hướng đại vu nữ khả năng, cùng nàng khả năng phát hiện chân tướng so sánh, trà trộn vào tới chịu điểm tội, thực sự không tính là gì. Bất quá, Pygmalion vòng cổ ngược lại là phải nghĩ biện pháp che lên, làm Lâm Tam Tửu lại bị đẩy lên một đầu bánh xích về sau. Nàng thừa dịp bánh xích tiến lên công phu, đem áo bào xám tử vạt áo cấp kéo xuống tới một vòng, quấn ở cổ bên trên, làm bộ chính mình tại trừ độc thay thế này một hệ liệt trình tự làm việc bên trong bị thương. Tựa hồ cũng miễn cưỡng nói còn nghe được, thay thế thành tiến hóa người vi sinh vật quần lạc, có gì hữu dụng đâu. Nàng lúc này mới cuối cùng rút ra không nổi lên nghi ngờ. Tiến hóa người sở dĩ là tiến hóa người, cũng không phải bởi vì vi sinh vật a. Ta hiện tại gấp đôi vi sinh vật, cũng không gặp năng lực gấp bội. Nếu như mục đích ở chỗ chế tạo tiến hóa người, như vậy trực tiếp phóng thích tận thế nhân tố không được sao? Lại nói thể nội cũng không nhúc nhích, ý lão sư đồng dạng không có đầu mối. Chính là không nghĩ ra muốn làm gì, có lẽ đáp án tại nhà máy chỗ càng sâu đi. Lâm Tam Tửu hiện giờ thể lực không thể so với thường ngày. Phải nắm chắc cơ hội nghỉ ngơi. Dứt khoát tại bánh xích ngồi xuống. Theo bánh xích ong ong tiến lên. Quanh người lờ mờ cũng chính nhất điểm điểm bị hòa tan. Nàng vuốt vuốt đau nhức con mắt. Chờ lại thả xuống tay lúc. Vẫn không khỏi giật mình. Đây là cái gì? Xa xôi tối tăm phía trước. Lúc này đang từ từ di động khởi các loại quang mang. Phảng phất mất trọng lượng sóng nước, lưu luyến mờ mịt tại hắc ám bên trong, từng lớp hướng trên bờ tẩy tới. Bánh xích phía trước mục đích, đúng là một mảng lớn rộng lớn, vách tường, từng hàng, từng dãy hơi mờ, lóe lên các loại quang mang ô nhỏ gian, khảm tại vách tường bên trên, trên dưới trái phải đều gọi người nhìn không thấy giới hạn. Nhìn qua, tựa như là vũ trụ ở giữa nổi lơ lửng một cái phóng đại vô số lần tổ ong. Đại đa số tổ ong ô vuông, đều lóe lên xanh nhạt, màu da cam cùng màu đỏ nhạt vầng sáng, giống như tản mát tại thiên nga đen nhung thượng châu báu bình thường. Quang mang trồi lên cách gian, phiêu tán tại đen kịt bên trong, quấn dao khuếch trương đãng. Nếu như không mỗi cái ánh sáng ô vuông bên trong đều đứng một cái bóng người màu đen lời nói. Này một màn thậm chí được xưng tụng rất đẹp. Mau vào cửa, ý lão sư lầm bầm nhắc nhở. Mang theo Lâm Tam Tửu đi lên phía trước bánh xích. Lúc này chính thông hướng trong vách tường trung tâm bộ phận một đạo cánh cổng kim loại. Hẳn là chính là chuẩn bị đem nàng đưa vào môn bên trong đi. Đồng dạng cánh cổng kim loại. Nơi xa còn có mấy cái. Bánh xích tựa như là chạy tại đen kịt một màu thâm uyên bên trong. Hai bên phảng phất có thể đem người ánh mắt thôn phệ bình thường. Sâu không thấy đáy. Lâm Tam Tửu híp mắt nhìn kỹ một chút. Phát hiện mặt khác đại môn cũng đồng dạng kết nối lấy từng đầu bánh xích. Trôi nổi tại hắc ám phương xa. Có lẽ cũng chính chuyển vận một đám người bình thường. Mỗi một lần đại môn khép mở. Đều cùng với ô nhỏ gian vị trí chuyển đổi. Quang đoàn lấp lóe trong bóng tối tới lui. Nàng nhìn một chút. Rõ ràng. Người tại bị đưa vào đại môn lúc sau. Liền sẽ tiến vào khoảng trắng gian. Cách gian lắp đặt người sau liền sẽ lại rời đi. Thay đổi một cái khác khoảng trắng gian. Ta theo đến rơi xuống thời điểm. Liền có chút hoài nghi. Hiện tại không sai biệt lắm có thể xác định. Cái công xưởng này. Nàng mọi nơi nhìn một vòng. Trầm thấp nói. Là dùng không chỉ một phó bản hoặc là đặc thù vật phẩm cải tạo ghép lại ra tới a. Hẳn là nơi này là mục đích cuối cùng. Làm nàng bước vào một cái lở mờ ô nhỏ gian thời điểm. Lâm Tam Tửu toàn thân đều căng cứng. Vừa rồi nàng từ bên ngoài nhìn lên. Phát hiện cách phòng bên trong bóng người thỉnh thoảng sẽ có động tác. Nói rõ người đều còn sống. Nhưng nếu như chỗ này chính là mục đích cuối cùng. Chỉ sợ cũng mang ý nghĩa nàng muốn lấy hạ khuôn mặt lông tóc. Tại nàng trên dưới đánh giá cái này nho nhỏ. Vừa mới vì nàng sáng lên vàng nhạt quang mang ô nhỏ gian lúc. Đối diện vách tường bỗng nhiên nứt ra rồi. Màn hình, cái ống, cánh tay kim loại, ống kim, mặt nạ, tiểu viên mảnh, cùng với không biết bao nhiêu nàng không biết, cũng không gọi nổi tên đồ vật. Thủy triều đồng dạng theo sau tường mãnh liệt mà ra. Trong lúc nhất thời quả thực như là Medusa thò đầu ra. Tại như vậy một mảng lớn đầu rắn phun trào bên trong. Lại vẫn giấu giếm một cái phun nhỏ đầu. Vội vàng không kịp chuẩn bị hướng nàng mặt bên trên. Xì, phun ra một mảnh khí vụ. Dù là Lâm Tam Tửu xa so với người bình thường phản ứng nhanh. Cũng vẫn là để lọt vào xoang mũi một chút. Nàng lập tức cảm giác bắp thịt cả người tứ chi buông lỏng. Tại uể oải, ủ ấm lỏng vô lực bên trong. Nàng chậm rãi tựa vào sau lưng tường bên trên. Thực sự là, thật đáng ghét địa phương nha. Ý lão sư mềm nhũn nói. Sớm biết, liền đem khuôn mặt lông tóc, nhét vào trong lỗ mũi. Làm lông mũi, kia cũng quá xấu. Lâm Tam Tửu ý thức còn tại. Cảm giác cũng không khó chịu. Ngược lại như là ngâm tắm quá lâu lúc chóng mặt buông lỏng cảm giác. Có lẽ là nàng nhạy cảm trực giác cũng chỉ thừa 6%. Nàng xác thực không có cảm giác được nguy hiểm. Nàng nhìn mấy cái tiểu thò đầu. Nhao nhao dán tại đầu lâu của nàng. Huyệt thái dương cùng ngực bên trên. Băng lạnh buốt lạnh. Sinh không nổi ý phản kháng. Một cái lại một cái thiết bị. Đều hoặc dán hoặc khỏa liền tại nàng trên người. Liền mặt bên trên đều bị chùm vào. Có một cái không biết là cái gì đồ vật. Còn làm nơi đó tại cổ vòng cổ đụng lên mấy lần. Không đụng vào. Mới lại khác tìm địa phương an ra. Màn hình sáng lên. Hiện lên rất nhiều số lượng. Hình ảnh cùng khiêu động đường cong. Lâm Tam Tửu nhìn chăm chăm nó nhìn một hồi. Tại đầu bên trong cũng mềm nhũn. A, một tiếng. Nói. Đây là tại cho ta kiểm tra sức khỏe sao. Còn có này chuyện tốt. Cái kia song xoắn ốc kết cấu. Nhìn không phải liền là DNA à. Nàng chính mình cũng cảm thấy. Nàng cùng ý lão sư đối thoại. Lại lỏng lại chậm chạp. Còn có chút mơ hồ không rõ. Ngoại trừ không nghĩ bật cười bên ngoài. Quả thực tựa như là quá khứ phim ảnh bên trong người chịu lớn rồi lúc phản ứng. Cũng may nàng hút vào đến ít. Này hiệu quả đi cũng nhanh. Lâm Tam Tửu cảm giác chính mình đang dần dần hướng xuống. Hàng, quá trình tựa hồ kéo dài mấy giây. Nàng liền lại khôi phục căng cứng. Lo lắng mà rõ ràng trạng thái. Ô nhỏ gian hiển nhiên không có dự kiến đến điểm này. Chính chuẩn bị thượng trọng đầu hí. Một đầu tràn đầy chất lỏng màu xanh lam ống kim. Chính trực thẳng hướng nàng cánh tay bên trên đâm xuống tới. người nhưng cách ta xa một chút. Lâm Tam Tửu nhanh lên quay người lại, bị hoảng sợ ra một phía sau lưng mồ hôi. Kìa, ống kim không ghim mục tiêu, vẫn còn không buông tha. Ở giữa không trung chuyển nửa cái vòng, lại hướng nàng cánh tay đến rồi. Nàng tại nhỏ hẹp cách gian bên trong vắt hết óc tránh né xê dịch mấy lần. Vạn phần hối hận vừa rồi như thế nào không kêu lên một đầu dày tới. Nàng trên người còn mang theo liên tiếp vô số cái ống cùng tuyến. Mắt thấy muốn tránh không khỏi, chợt linh cơ khẽ động, ngược lại dùng tay đón nhận cây kim. Cây kim theo nàng hai ngón tay chi gian xuyên ra ngoài. Tựa hồ đem này hơi hơi lực cản trở thành cơ thể người làn da cơ bắp ngăn cản. Rốt cuộc phun ra một đạo tinh tế màu lam dòng nước. Theo nàng tay, toàn nhỏ xuống tại mặt đất bên trên. May mắn nàng còn lại làm chút gì tiến hóa người nhãn lực cùng tốc độ, mới có thể chuẩn xác dùng ngón tay kẹp lấy cây kim. Đổi thành người bình thường, chỉ sợ không hề nghi ngờ muốn bị tiêm vào đi vào tràn đầy một ống tiêm không rõ chất lỏng. Kiểm tra chương trình bắt đầu. Đồng dạng điện tử tiếng vang, liền nói là kiểm tra sức khỏe đi. Vừa mới tránh thoát một kiếp Lâm Tam Tửu, theo mặt nạ con mắt mở miệng nơi nhìn chằm chằm màn hình. Âm thầm nghĩ thầm, màn hình bên trên tuyệt đại đa số hình ảnh, văn tự cùng với con số, đối với nàng mà nói đều cùng thiên thư đồng dạng. Chỉ miễn cưỡng nhìn ra có một cái CO2 hàm lượng kiểm tra. Nhận ra mấy cái đồ thượng đều là phần tử kết cấu. Đương nhiên, hắn lý giải cũng liền dừng bước nơi này. Hơi có điểm khẩn trương đợi một hồi. Lâm Tam Tửu phát hiện ngoại trừ màn hình bên trên tại không ngừng kiểm tra phân tích ghi chép nàng sinh vật tin tức bên ngoài. Cách gian liền rốt cuộc không có động tác khác. Muốn đem một người sinh vật tin tức triệt để giải phẫu, tựa hồ là một cái đĩnh dài dòng quá trình. Huống chi nàng nhưng thật ra là tiến hóa người, chắc hẳn muốn so người bình thường phức tạp nhiều lắm. Nàng đợi chờ, thậm chí cảm thấy một chút nhàm chán. Không biết có thể hay không xuyên thấu qua mao cắt thủy tinh tựa như gian phòng vách tường, nhìn thấy đừng cách phòng bên trong. Lâm Tam Tửu duỗi cổ, lại chỉ có thể nhìn thấy bên ngoài mơ hồ ánh sáng mông lung sắc cùng bóng đen. Thấy không rõ cũng không nghe thấy mặt khác người bình thường. Rõ ràng là số lớn cùng nhau bị bắt vào tới. Đi vào sau, lại bị nhà máy cấp đơn độc tách ra. Chỉ sợ là không nguyện ý người bình thường tập hợp một chỗ. Phức tạp đi, muốn hay không thừa dịp hiện tại thời gian chân. Gọi một cái gì đồ vật ra tới phòng thân. Gọi một vật đến thử thượng gần trăm lần. Cho nên nàng chỉ sợ chỉ có thể gọi là một cái vật phẩm. Chỉ là nàng không rõ ràng kế tiếp sẽ gặp phải cái gì tình huống. Bởi vậy cũng không tốt quyết định nên gọi tờ nào tấm thẻ. Có lẽ là bởi vì Lâm Tam Tửu tại trong lòng cân nhắc đạo cụ lúc quá mức chuyên chú. Có lẽ là bởi vì trên mặt cháo che khuất không ít tầm mắt góc độ, làm nàng ý thức được cách gian công chính tại nhiều ra một người thời điểm. Đã chậm, tại mở ra vách tường chỗ sâu, mật mật ma ma cửa hàng dũng mãnh tiến ra thiết bị dụng cụ. Đường ống dây điện, bỗng nhiên có chút giật giật. Lập tức, tự mở tối hiện lên một cái hoa dâm đầu. Một cái lão thái bà đang từ từ chui ra. Một đôi kiểu cũ giày vải màu đen bước vào ô nhỏ thời gian. Nàng tay áo bắt đầu đứng lại. Cùng thành đạo bên trong đồng dạng một cái lão thái bà. Lúc này buông thõng một khuôn mặt, không mang theo nửa điểm biểu tình. Theo lòng nếp gấp mí mắt phía dưới, con mắt vẫn không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm Lâm Tam Tửu. Tại bên người nàng không khí bên trong, lóe lên nhàn nhạt, cơ hồ là hơi mờ một mảnh văn tự, là khái niệm va chạm. Lâm Tam Tửu đối này một màn quá quen thuộc, trong lúc nhất thời gắt gao cắn chặt răng quan, tim đập như trống trầu. Làm ngươi nghe theo chỉ thị thời điểm, lão thái bà tựa hồ đối với nàng không thèm quan tâm. Chỉ là mở ra cá nheo miệng, phảng phất tại một nhai tựa như nói. Ngươi sẽ tạm thời thu hoạch được một cái tương ứng năng lực tiến hóa. Cái gì? Lâm Tam Tửu lúc này vẫn đứng thẳng bất động tại chỗ. Nghe vậy cơ hồ hoài nghi chính mình nghe lầm. Làm lão thái bà lui về sau một bước, ép xuống eo. đường cũ tan biến tại vách tường cùng thiết bị chỗ sâu lốp. Vừa rồi điện tử thanh bỗng nhiên lại vang lên. Kiểm tra hoàn tất, mời tại màn hình bên trên lựa chọn một cái ngươi trong lòng ngưỡng mộ năng lực tiến hóa. Ta nhìn lên điểm hệ thống còn giống như tại trường. Cho nên hôm nay cũng trực tiếp phóng chính văn đi. Nói ta bình thường có thật nhiều nói nhảm. Liền đợi đến lưu tại làm lời nói bên trong nói. Kết quả thường thường chờ ta phát chính văn lúc sau. Đầu bên trong lại trống rỗng. Bản chương xong. Cách chương.